Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 356 3 tháng. Mây trôi, Thương Diễm bạc mặt giao huyết, lôi nói can nguyên mảnh nhỏ. Nàng là đến hảo hảo mưu hoa hạ kế tiếp bế quan, ở phòng giặt sạch một cái tắm. Thay đổi một kiện sạch sẽ quần áo. Người nào đó đó là thừa bóng đêm tiến vào rừng rậm bên trong, bế quan. Kỳ thật ở nơi nào đều có thể. Bất quá nàng không lớn thích ở biệt viện chỗ ở bên này, người nhiều. Không thanh tịnh, nàng đi phía trước thấy mông điền tắm rửa địa phương. Xác định nơi này không có gì người lúc sau. Nàng mới ở thác nước vách núi khẩu bổ ra một cái sơn động, lại ở bên ngoài liên tiếp bày ra một tầng. Phù trận, che che giấu giấu, hư hư thật thật. Không một ít tiền vốn thật đúng là nhìn không ra tới, Đại Ly ngồi ở thác nước cửa động phía trước. Uống một ngụm rượu, đầu ngón tay ở trong không khí một bát. Huyết khí tỏa khắp mở ra, hóa thành từng điều tinh mịn huyết tuyến thoán bắn vào rừng rậm bên trong, thực mau. Tê tê tê, từng điều cánh tay thô đến lục xà từ bốn phương tám hướng dọc theo vách núi bò lên trên hang động. Khẩu, dò ra đầu rắn. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn đến phun xà tin, Đại Ly nhìn trước mắt 10 cái càng dài càng dữ tợn đầu rắn. Ấp ủ hạ, vẫn là làm không ra tầm thường cô nương ra sẽ làm ra thẹn thùng, động tác. Phun ra khẩu khí, tính, ta còn là đương một cái khí phách nữ nhân hảo, lão nương a. Ta thực xin lỗi ngươi a, sau đó khí phách đến đem một đống thức ăn chăn nuôi một đám nhét vào xà. Miệng, ăn chậm. Miệng nàng lẩm bẩm thật chán ghét. Sau đó một véo xà hàm dưới. Càng dùng sức tác quy xong rồi. Lại vung tay, lan. 10 điều xà ngoan ngoãn lăn, bất quá nhìn chúng nó thân thể màu sắc và hoa văn. Đại Ly có chút rối rắm. Hồng da, giống như hóa xuân tam mắt xà là lục da đi. Đây là gen biến dị. Đại Ly trong lòng chửi thầm. Lại không bỏ trong lòng. Rốt cuộc này đó xà đối nàng mà nói cũng chính là huyết nô, không có gì cảm tình ở, làm một lần uy xà. Hoạt động sau, Đại Ly lúc này mới oa vào trong động, bắt đầu rồi kháng lớn lên bế quan, 3 tháng bế quan. Nàng sẽ tiến bộ đến cái nào nông nỗi? Dựa theo bế quan kế hoạch, nàng sẽ lợi dụng đại lượng mây trôi đem tu vi tận khả năng đề cao đến kim đan trung kỳ đỉnh. Sau đó hấp thu giao huyết. Tăng cường huyết tộc huyết thống, làm thể chất đạt tới mạnh nhất, làm tốt nhất chuẩn bị, cuối cùng mới đi hấp thu quan trọng nhất lôi nói căn nguyên mảnh nhỏ, này tam quan bất luận cái gì. Một quan đều có thể làm nàng thực lực tăng nhiều, liên tiếp xuống dưới, là tối ưu dị tu hành phương thức, nhưng là muốn ở ngắn ngủn 3 tháng nội thu phục, vẫn là rất có khó khăn. Đại Ly lấy ra vân thú linh bài, niết ở lòng bàn tay. Hút vào tâm thần, bên trong mênh mông mây trôi từng sợi giống như chất lỏng giống nhau. Từ linh bài giật tràn ra tới, thấm vào nàng lòng bàn tay, lộc cộc, trong cơ thể chân khí hoàn toàn gia tăng, thời gian. Cũng liền tại đây loại lộc cộc trong tiếng đi qua, ở đấu giá hội sau khi chấm dứt. Ngoại môn thời gian giống như yên lặng giống nhau. 8/9 phần 10 đệ tử đều tiến vào ủ rột bế quan tu luyện chung. Duy nhất biến hóa chỉ có thể là từ bên ngoài rèn luyện gấp trở về các đệ tử, mà nội viện tại đây. Tương phản, cực kỳ náo nhiệt, như cũ là cạnh tranh kịch liệt, sâu kín như mây hải trong núi Thúy Ảnh. Có một tòa chiếm địa thật lớn lưng chừng núi Trúc Lâu. Trúc Ảnh lượn lờ, linh tuyền dày đặc trị hàng nếu ngân hà, treo không cắm vào vách núi nửa vòng tròn trúc đài phía. Trên, cầm cơ như cũ một bộ bạch y. 10 ngón nhỏ dài, nhẹ hợp lại chậm vê xuống tay hạ ngọc cầm, tiếng đàn núi non trùng điệp, sâu kín lưu chuyển muôn vàn sơn thủy bên trong, tiên sơn. Mỹ nhân, ngọc cầm đây là kiểu gì tiên cảnh? Tửu quỷ ghé vào trúc lâu hành lang lan can thượng, lộc cộc uống rượu, một bên nói, này thiên phú cũng thật là đáng sợ, quả thực có thể so với hoàng kim chi tử, dừng một chút. Hắn méo miệng. Ngày xưa những cái đó năm rơi vào thế tục, cũng quá mai một, may mắn bị kia mang theo trên người, mới có hôm nay, vốn chính là tuyệt thế chân bảo. Nếu là trời cao có mắt, tất nhiên sẽ cho nàng tạo hóa, khuynh quốc khuynh thành đến ngự cửu đại mỹ nhân dựa lan can. Đôi mắt thanh xa, cách sơn thủy nhìn về phía nơi xa, biểu tình lưu luyến, kia cũng là. Bất quá ta cảm thấy đại ly kia nhà đầu sợ là phải có áp lực. Nàng phỏng chừng như thế nào cũng không nghĩ tới cầm cơ ở phương diện này thiên phú như thế đáng sợ. Đi, tửu quỷ hắc hắc cười. Đã liên tưởng đến nào đó ngạo kiều ra hỏa nhìn đến chính mình người hầu vượt qua chính. Mình khi đến kinh ngạc biểu tình, ngự cửu nghe vậy nhướng mày, lúc đó. Ở bọn họ phía sau, truyền đến một đạo lạnh lẽo. Linh hoạt kỳ ảo lượn lờ đến thanh âm, ta đảo cảm thấy. Này đối nàng chưa chắc là áp lực ân. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Đương nhìn đến lụa mỏng mạc phía sau rèm mặt mơ hồ hình dáng. Biểu tình đồng thời kính sợ vài phần, mà ở một cái khác địa phương. Núi rừng bên trong, đầy đất thi thể cùng huyết lưu. Thiết diện phán quan cơ vô tình thon dài như nữ nhân ngón tay đem luân chuyển phán quan bút. Dựa đại thụ, bên cạnh người là hình thể càng thêm béo tốt béo Bồ Tát, người có thể không phát ra âm thanh sao? Thằng nhãi này chính bắt lấy một khối móng heo từng ngụm gặm. Đầy đặn môi còn bẹp bẹp phát ra âm thanh, không? Có thể, béo Bồ Tát căn bản liền không có thời gian đáp lại hắn, cơ vô tình ấn ấn mày. Nhìn về phía trước phương ngồi ở khô mộc thượng nam tử. Xem hình thể, hắn mới cảm thấy người nam nhân này rất là mảnh khảnh, hắn đang ở thong thả ung dung đến xoa trong. Tay huyết, rất nhiều người đều vào chân linh, cơ vô tình nghe thấy chính mình nói như vậy, thực. Bình thường, những người đó không đều nhìn chằm chằm chân linh. Mấy trăm năm tới chưa bao giờ ngừng lại quá, béo Bồ Tát ấp úng nói, cái kia tiểu cô nương. Cũng đi, cái kia. Béo Bồ Tát sửng sốt, kia nhà đầu không phải nên đi Thượng Thanh Tông sao? Rốt cuộc kia Diệp Tử Thanh ở Thượng Thanh A. Ân, Lạc Lâm nhàn nhạt lên tiếng. Nhíu nhíu mi, nâng lên đôi mắt, nàng sẽ không vướng bận nếu sẽ đâu. Cơ vô tình nhìn về phía chân trời. Đó là chân linh tông phương hướng, từ thiên địa long mạch xem ra. Chân linh tông thật là năm đại tiên trong tông mặt nhất có nội tình một tông, đại hạ quốc vô gia này. Hữu vướng bận, vậy sát, Lạc Lâm đem trong tay khăn lụa ném xuống đất một tháng nửa tháng sau. Đại ly đem tu vi đẩy đến kim đan trung kỳ đỉnh. Mà trên người nàng linh thạch đã toàn bộ tiêu hao xong. Một khối đều không dư thừa. Hô, cuối cùng là đạt tới. Bất quá này đó cầm thú ăn uống cũng quá lớn. Khó trách đều nói mua nổi vân thú. Cũng nuôi không nổi vân thú, phun bật hơi. Nắm tay nắm chặt, chân khí hóa thành tinh tế trạng thái dịch chân nguyên bao trùm ở thon dài ngón tay mặt trên, như Nguyệt Trạch kế tiếp là giao huyết, đại ly lấy ra kia bình thương diễm bạc mặt giao huyết. Dựa theo bình thường tình huống, loại này giao huyết đối với mặt khác tu sĩ mà nói. Luôn luôn là thoa ngoài ra, bất quá nhà ta huyết tộc nữ vương không giống nhau, nàng khẩu phục đảo. Không phải nàng không nghĩ ngưng kết huyết tinh, mà là thứ này ẩn chứa huyết năng quá khổng lồ. Ngưng kết đều đến phế lão đại kính, còn lãng phí thời gian. Vì thế lựa chọn nhất nguyên thủy phương thức trực tiếp uống xong đi. Giao huyết cực tanh, tràn ngập hoang cổ thô bạo hơi thở. Vừa vào hầu, liền cảm thấy yết hầu phải bị thiêu chín giống nhau, tê tê tê. Giao vốn gốc là lạnh lẽo. Một huyết sao nội, liền biến giống như dung nham giống nhau nóng rực. Thao tác huyết hạch, cuốn này cổ máu du xoay người mỗi cái bộ vị, đáng sợ huyết năng cuồn cuộn. Điên cuồng đánh sâu vào thân thể, huyết tộc huyết thống đang không ngừng lột xác, xương đùi co rút. Đau đớn, huyết nhục ngưng kết xúc trướng, làn da da nẻ mở ra. Cũng không biết qua bao lâu, đại ly thân thể bên cạnh, trên mặt đất đã nhiều ra một tầng tầng huyết vảy. Máu động lại biến thành màu đen, từ hang động trong một góc. Có mấy cây tiểu cỏ xanh sinh trưởng thanh thúy ướt át, mở to mắt thời điểm. Huyết hồng đồng tử dùng mình, kia mấy viên tiểu cỏ xanh ngay lập tức uể oải đốt cháy. Lưu tại trên mặt đất một quán antiphon, huyết tộc hậu kỳ. Thế nhưng ngược lại vượt qua tiên đạo tu vi, đại ly câu môi cười. Đầu ngón tay một chút không khí, một cái tơ máu chảy ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, ngang nhiên xuyên thấu vách núi, thâm nhập 7-8 mét. Lúc đó, Đại Ly đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chính mình lòng bàn tay, có chút thất thần. Ta thế nhưng có thể hấp thu binh khí tinh hoa cô đọng huyết binh. Cô đọng huyết binh là một chuyện, đây là sở hữu huyết tộc thiên phú, nhưng là cùng khác huyết tộc bất đồng. Ở kiếp trước, nàng tới rồi hầu tước là có thể hấp thu các loại binh khí trung binh khí tinh hoa cô đọng huyết binh. Loại này theo mấy trăm năm năm tháng hấp thu tinh hoa dẫn tới nàng huyết binh cực kỳ đáng sợ. Thế cho nên nàng tới rồi thân vương giai đoạn, cơ hồ không có một cái thân vương có thể địch nổi nàng lôi binh. Bất quá, hiện tại nàng mới bá tước hậu kỳ đâu. Muốn đột phá hầu tước còn không biết muốn bao lâu. Hiện tại lại là trước tiên có loại này thiên phú. Vốn tưởng rằng loại này thiên phú đã ly nàng mà đi, mừng như điên thổi quét. Bất quá thực mau nàng đó là bình tĩnh. Xoa bóp nắm tay. Lần thứ hai cô đọng huyết binh muốn trễ chút lại nói. Trước hấp thu căn nguyên mảnh nhỏ, lôi pháp cùng huyết tộc hai bút cùng vẽ. Luôn luôn làm đâu chắc đấy, mảnh nhỏ vẫn là như vậy một mảnh ngật đáp bộ dáng. Thoạt nhìn có điểm keo kiệt, lau lau mặt trên bùn đất, thật vất vả lau khô. Đó là thấy được giống như bạc mới vừa khoáng thạch giống nhau bộ dáng, không biết cửu trọng lôi. Pháp đệ tam trọng là thế nào, hoài như vậy tâm tư. Cuối cùng một cái giai đoạn bế quan. Bắt đầu rồi, nội viện khảo hạch 3 ngày trước, Lan Chỉ Ưu sớm nhất xuất quan. Sáng sớm liền thấy được biệt viện nội nhất phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng là không chịu nổi một đám đều sinh long hoạt hổ a. Đặc biệt là Thường gia huynh muội, sáng sớm liền ở nơi đó luyện tập phi kiếm chi thuật, đại sư tỷ. Người xuất quan là Ân, người Mông Điền nhị sư huynh đâu? Hắn không biết ai, Mông Điền còn chưa xuất quan, mà cũng không có xuất quan. Lan Chỉ Ưu nhíu nhíu mi. Này hai người sao lại thế này, khoảng cách khảo hạch liền 3 ngày. Chẳng lẽ muốn khó khăn lắm tạp ở cuối cùng một ngày ra tới. Theo một đám đệ tử xuất quan, ngoại môn 18 tiên sơn vô cùng náo nhiệt. So ngày xưa đều náo nhiệt, không trung lui tới tràn đầy phi kiếm cùng phi hành pháp khí. Trên mặt đất bò tới bò đi đều là linh sủng. Lan Chỉ Ưu thanh thản ổn định đợi một ngày liền chờ không được. Nhịn không được đi trước cửa. Lại là phát hiện thằng nhãi này căn bản liền không ở nhà. Đang có chút sốt ruột thời điểm, đại sư tỷ, ngươi tìm ta. Vô thanh vô tức, thanh âm này liền xông ra. Lan Chỉ Ưu đôi mắt rùng mình. Quay đầu nhìn lại, đó là thấy được một người từ xương phòng chỗ ngoặt đi ra. Hết chương.